Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597 đoàn tụ. Giang Nam Nhứ trong lòng ấm áp, chậm rãi vỗ mây lửa sống lưng, ôn nhu nói, chớ có sợ, không có chuyện, nhưng thật ra Âm Dương Nhân trên mặt mang theo khác thường thần sắc, hơi hơi mỉm cười, nói, quả thật là tỉ muội tình thâm. Lệnh người hâm mộ, kia Âm Dương Nhân lời nói một xong, thân ảnh đột nhiên tự tại chỗ biến mơ hồ lên, tiện đà thân hình biến đổi, liền mất đi bóng dáng, bóng người kia chậm rãi tiêu tán, lại lưu lại một câu mạc danh lời nói nói, có cơ hội, chúng ta sẽ tái kiến. Giang Nam Như tuy là mất đi không ít linh thạch, nhưng chung quy là đem mây lửa cứu ra tới, nàng thấy kia Âm Dương Nhân quay lại tự nhiên. Nhưng thật ra trong lòng hãy còn có chút sợ, vội vàng lôi kéo Phương Vân cùng mây lửa, vội vàng rời đi vây thú đấu trường. Ba người nhanh chóng rời đi, mơ hồ nhìn thấy kia đấu trường bên trong lại bắt đầu tân tranh đấu. Kia thính phòng người trong thanh ồn ào, hiển nhiên là giữa sân lại có tân tranh đấu, ba người rời đi đấu trường. Vẫn chưa đi kia hối hương cư, mà là đem đầu vừa chuyển, liền đi hướng Hàn Thạch ao chung. Ở Hàn Thạch ao chung, Thạch Tú đám người đã sớm bàn hạ cửa hàng, thả sinh ý làm được sinh động. So với kia hối hương cư, Hàn Thạch ao nhưng thật ra muốn có vẻ càng thêm an toàn một ít. Ba người đi cực nhanh, không bao lâu liền tới rồi kia Hàn Thạch ao chung. Mây lửa lúc đầu còn có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy chính mình ở Thập Vạn Đại Sơn chung kết bái huynh muội, trong lòng mới thoáng bình thản một ít. Đây là kia mây lửa vừa vào cửa, Thạch Tú mắt sắc tức khắc đem mây lửa phân biệt ra tới. Kinh hãi nói, như thế nào làm thành cái dạng này? Giang Nam Nhứ lại là không kịp giải thích, liền hướng một bên Liễu Yến nói, chúng ta tới vội vàng. Liễu tỷ tỷ chỗ nhưng có tắm rửa quần áo? Có, có. Liễu Yến vội vàng đem mây lửa sam khởi, cùng Giang Nam Nhứ, Phương Vân cùng nhau đi giúp mây lửa thay quần áo đi. Bốn người tới rồi Liễu Yến chỗ ở. Liễu Yến tìm ra chính mình quần áo, nói, tuy là chút áo cũ vật, nhưng đều là tẩy đổi sạch sẽ, chớ nên muốn ghét bỏ. Nói xong, lại lấy ra một ít cái châm cài đầu linh tinh phụ tùng, chồng chất đến một chỗ, cười nói, chớ nên ghét bỏ tỷ tỷ thô bỉ. Kia mây lửa đột nhiên trở lại tỷ muội trong ngực, nơi nào còn có bực này nhàn tâm, chỉ là một cái kính gật đầu, lại là không nói một lời. Giang Nam Như xem bất đắc dĩ, ở kia mây lửa trên đầu nhẹ nhàng phất một cái, nói, này nha đầu ngốc, chạy nhanh đi thay quần áo đi thôi, xem ngươi đều dơ thành bộ dáng gì. Nguyên lai, kia mây lửa tuy là ở đấu trường chung thay đổi quần áo, hiển nhiên là chưa kịp rửa sạch. Hơn nữa nàng vừa mới cùng Cuồng Dã Bá Vương đại chiến một hồi, kia trên người vết bẩn tính cả vết máu sớm đã ngưng kết tới rồi cùng nhau. Lúc này vết máu đã khô cạn, lại là màu đỏ nâu một mảnh, từ xa nhìn lại là càng thêm dơ bẩn. Mây lửa lại là bất động, tựa hồ là ngượng ngùng giống nhau, ngượng ngùng xoắn xít, hoàn toàn không thấy đấu trường thượng tiêu sái. Giang Nam Như thấy thế, vội vàng nói, Liễu tỷ tỷ, ngươi này nhưng có rửa mặt địa phương. Lúc này Liễu Yến lại là bừng tỉnh, nàng chỉ lo cấp đối phương tìm quần áo, lại là quên an bài chỗ tắm rửa. Nàng vội vàng đứng lên, cười nói, xem ta này trí nhớ, tới, liền ở bên này. Nói xong, Liễu Yến đem thân mình vừa chuyển, liền tới rồi phòng một bên. Nguyên lai kia phòng một bên đang có một chỗ tắm rửa, hiển nhiên cực kỳ phương tiện. Kia mây lửa thấy thế, đỏ mặt lên, liền ôm kia đôi quần áo, chậm rãi đi qua. Giang Nam Như ba người thấy mây lửa có chút e lệ, từng người trên mặt lộ ra tươi cười. Kia Phương Vân cũng là đến lúc này từ chức. Hỏa Vân quả thật là giống như Giang Nam Như theo như lời giống nhau, thiên chân vô tà thực, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới nàng ở đấu trường trung biểu hiện, mặc danh sẽ không rét mà run. Hết chương.